Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, Tiểu Man Vương. Một đám như là man thú đồng dạng người, đột ngột bị một cái đại thủ để ở đây. Đám người nhìn ngốc, một nhóm người này quá mạnh, từng cái long tinh hổ mãnh, huyết khí trùng thiên, hợp lại cùng nhau. Giống như là một tôn thiên địa đại hồng lô trấn áp tại chân trời, làm thiên khung đều đang run rẩy. Người nào quấy ta đại hạ hoàng triều? Đang tại đám người rung động thời điểm, hư không đột nhiên băng liệt, từng chiếc ngân sắc xe kéo ép khắp bầu trời, man thú gào thét, ngân giáp dày đặc, sát khí quét sạch vạn dặm, khí tượng băng mây, làm thiên địa cơ hồ đều thất sắc. Đây là một đám thân mang ngân giáp chiến sĩ, chỉ là lẳng lặng đứng ở xe kéo phía trên, liền cho người ta một loại cỗ máy giết chóc cảm giác. Đây là đại hạ hoàng triều tinh nhuệ một trong ngân giáp thần binh, có người nói ra đoàn người này địa vị. Cái gì? Ngân giáp thần binh gần đây không phải là trấn áp tại hoàng triều biên quan sao? Làm sao chạy đến nơi này? Đám người kinh hô liên tục. Ngân giáp thần binh rất ít diện thế, chỉ là nghe thấy trấn áp tại biên quan, nhưng lại cực ít người nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn họ như là một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi thiên binh, chỉ ở thời khắc nguy nan xuất thủ. Hiển nhiên, đám này man hoang đại hán động tĩnh quá lớn, liền ngân giáp thần binh đều kinh động. Cút ngay, liền bằng các ngươi cũng muốn cản ta man tộc làm việc. Man hoang đại hán một người cầm đầu, ngồi xuống một đầu hắc hổ như là một ngọn núi. Giờ phút này, hắn duỗi ra giống như cầu long bện cánh tay, nắm lấy một căn to lớn hắc sắc lang nha bổng, lạnh lùng nhìn xem một đám ngân giáp thần binh. Không sợ chút nào, hắn nhìn qua là một lão già bộ dáng, tóc vã hoa bạch, phi thường rối tung, giống như mấy vạn năm chưa giặt qua tổ chim đồng dạng. Liền sợi râu đều bện thành từng sợi, chính là như vậy một người, lại không người dám khinh thị man tộc, thế nhưng là cấm khu giáp danh man tộc. Đám người trong lòng càng thêm chấn động, không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát vị trí. Lúc trước, bọn họ liền suy đoán đối phương là man tộc về sau. Bất quá, đó cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ chính chủ giết tới cửa, quá mức rung động, nghe thấy, man tộc làm việc luôn luôn là mạnh mẽ đâm tới, mặc dù ẩn cư ở cấm khu giáp danh, nhưng một mực có truyền văn, bọn hắn thực lực có thể so với thánh địa, không thể khinh thường. Lão Ngân Điêu Vương đám người toàn thân nhịn không được run lên. Nếu man tộc thật là vì Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát mà đến, ai dám động đến hai người một sợi lông? Sư phụ, ta lúc trước không phải nói bị người theo dõi sao? Giống như chính là bọn họ. Long Bát thân ở trong đỉnh, vết máu ở khóe miệng lốm đốm, có chút không xác định nói ra. Bọn họ, chẳng lẽ nhận lầm người, đem cuồng huyết chiến tộc trở thành man tộc? Nguyệt Trung Thu cũng kinh nghi bất định. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là đám người này thoạt nhìn không đơn giản, hơn nữa còn là vì Long Bát mà đến. Nơi này là đại hạ hoàng triều cương thổ, liền xem như man tộc cũng không thể tùy ý quy mô xâm lấn. Một vị thân mang ngân giáp lão giả đứng ở ngân giáp thần binh phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ mặc dù được xưng là thần binh, nhưng cùng đám này man nhân đối chiến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huống hồ, vừa rồi đưa những người man này người tới, thân phận chân thật của hắn chỉ sợ cực độ kinh người. Không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm, cưỡng ép xuyên thủng hư không, tặng người đến đây, loại thủ đoạn này, nếu là thật động thủ, bọn họ một đội này thần binh sẽ chết không có chút hồi hộp nào. Bất quá, đại hạ chi uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dù cho không địch lại, cũng không thể yếu khí thế. ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Chúng ta là tới đón tiếp chúng ta tiểu man vương. Ai dám cản liền giết ai. Man tộc lão nhân tùy ý huy vũ một lần trong tay lang nha bổng. Làm cái kia một vùng trời đều rung chuyển lên. Ngồi xuống hắc hổ gào thét liên tục. To lớn thân hình cho người ta một loại cảm giác áp bách. Cái gì? Lần này, chẳng những kinh trụ những người khác. Tự liền ngân giáp thần binh thủ lĩnh đều kinh trụ. Trên trán của hắn không tự kìm hãm được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Man vương loại này xưng hào có thể không phải tùy tiện cho. Man tộc chi vương, tiểu man vương vậy mà đến bọn họ đại hạ hoàng triều. Nếu thật là ở đại hạ hoàng triều xảy ra chuyện gì? Đừng nói là ngân điêu sơn đám người. Liền xem như bọn họ đại hạ hoàng triều đều có chút khó có thể gánh vác. Đến lúc đó, một khi man tộc tức giận, chỉ huy đại hạ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đó cũng không phải đại hạ hoàng triều không bằng man tộc, mà là mặt tộc trời sinh hiếu chiến, dũng lực vô song, là tuyệt đối làm người nhức đầu đối thủ. Dù cho đại hạ hoàng triều cũng không ngoại lệ. Chính là mấy đầu kia ngân sắc đại điều, cùng những cái kia tạp chủng, đang muốn đối với tộc ta tiểu man vương bất lợi. Hôm nay nếu là không đem nơi này đánh cái nhão nhoẹt, có thể nào tiêu tộc ta man vương lửa giận? Man tộc lão nhân chỉ phía xa lão ngân điêu vương, tần tộc, mạc gia, hỏa vân tông đám người, sát ý lẫm nhiên nói, lời của hắn giống như trời hạn kinh lôi một dạng nổ vang, truyền khắp ngân điêu thành. Ngân điêu vương đám người sắc mặt trắng bệch, bắp chân đều có chút chuột rút. Đây cũng quá dọa người, đá phải chân chính tấm sát. Tiểu man vương bị bọn họ truy sát, nếu như sáng sớm biết rõ đối phương thân phận, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám được như thế sự tình. Tối thiểu nhất, không thể bên ngoài. Đi ra xem một chút. Ta nghĩ hiện tại chúng ta so với ai khác đều muốn an toàn. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Không nghĩ tới vậy mà nghênh đón dạng này một đám cường thế cứu binh. Là phúc thì không phải là họa. Có cái này chỗ dựa, bọn họ chắc là có thể hoành hành không sợ. Bất quá, hắn lo lắng duy nhất là man tộc trong miệng man vương. Vậy khẳng định là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Nếu là bị hắn phát hiện mình cùng Long Bát thân phận chân chính, chắc chắn sẽ có phiền phức. Oanh, đại đỉnh biến mất, trở về Nguyệt Trung Thu đan điền. Hắn và Long Bát đứng ở bên trên bầu trời, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lão ngân điêu vương đám người. Truy nha, sao không truy? Long Bát phun một ngụm máu bọt. Vừa cười vừa nói, cái này, đám người cứng họng, hiện tại đừng nói truy, chính là chạy trốn bọn họ cũng không dám. Giờ phút này, bọn họ có một loại cảm giác, bọn họ giống như là chờ đợi xử lý tử tù. Cơ hồ một chân bước vào quan tài, ngân giáp thần binh thủ lĩnh cũng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu hai người. Mí mắt nhịn không được nhảy lên. Hắn mặc dù không biết ai là tiểu man vương, bất quá, hai người đều bị tổn thương. Tiểu man vương, ngươi có thể ra tay rồi. Ai dám động đến một lần, chúng ta tự tuyệt nơi này. Man tộc đám người nhìn lại, lớn tiếng gọi, từ khi nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trong nháy mắt. Bọn họ tất cả đều mở cái miệng rộng nở nụ cười. Tựa hồ phi thường kinh hỉ cùng cao hứng. Sư phụ, ngươi đoán hắn là nói hai chúng ta cái nào? Hay là hai cái cùng một chỗ? Long Bát kinh nghi bất định truyền âm nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.